liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Nên mà tới vẫn phải tới. 3000 cất giấu, 5000 cất giấu, 8000 cất giấu, 10000 cất giấu. Bộ này đường, cái này phép khích tướng dùng ở trên người địch nhân quả thật là tuyệt. Tuy nói là mượn Weibo tuyên truyền nhiệt độ, nhưng Đường Kiện cũng không nghĩ tới hiệu quả cư nhiên như thế kinh người. Lợi dụng trên địa cầu văn ngu tác phẩm đến đề cao nổi tiếng. Quả thật có thể thu thập được càng nhiều hơn điểm nộ khí. Hệ thống không lấn được ta à? Đường Kiện đắc ý mà đổi mới trang web. Hắn nhìn như vậy nhiều tiểu thuyết, chưa từng nghĩ chính mình một ngày kia lại có thể thành một tên tiểu thuyết nhà văn. Hệ thống không có cứu trước hắn. Hắn chính là một cái nói không chừng ngày mai sẽ chết phế nhân. Xem tiểu thuyết thuần túy là vì để cho chính mình mê mệt đến tiểu thuyết trên thế giới. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể tạm thời quên mất những thứ kia không chuyện vui. Hiện tại, làm một gã tiểu thuyết nhà văn mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ diệu. Hắn chung quy không nhịn được đi nhìn một chút cất giấu có phải hay không là phòng rồi. Phiếu đề cử cùng khen thưởng có phải hay không là hơn nhiều. Giống như lên tiểu học thời điểm, thành tích cuộc thi sắp đi ra lúc ấy, mở đầu rất khẩn trương. Sau đó biết thành tích cuối cùng hợp cách sau, tâm tình liền sẽ trở nên rất kích động, rất kiêu ngạo. Mặc dù, hắn chẳng qua là một cái giả tiểu thuyết nhà văn. Click đầu trang web, bây giờ Tây Du Ký đã xếp hàng bảng truyện mới hạng nhất. Dùng lưới văn một câu nói, cái này liền là chân chính, đồ thần chứng đạo rồi. Bởi vì bảng truyện mới cơ hồ đều bị đại thần sách mới chiếm đoạt. Giống như Đường Kiện loại này người mới sách mới, mới tuyên bố mấy giờ lên bảng truyện mới hạng nhất. Loại chuyện này tại duyệt văn mạng tiểu thuyết thành lập lấy tới vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Thừa dịp này cổ nhiệt độ, Đường Kiện lại phát một phần đơn chương. Ai, vô địch là biết bao tịch mịch, không cẩn thận liền bắt lại bảng truyện mới hạng nhất. Các ngươi những tác giả này có phục hay không, có tức hay không, ta liền hỏi một câu. Còn có ai? Nhìn thấy cái này đơn chương, không ít bị Weibo nổ tới độc giả đều toát ra giống nhau hiểu lầm. Khiêu khích này cần ăn đòn giọng. Làm sao cảm giác cùng bên trên Weibo con tiện nhân kia tương tự, như vậy bọn họ hẳn là sẽ không là cùng một người đi. Weibo tên kia coi như không phải là tôn càn biệt hiệu, cũng là một gã ca sĩ. Thân là ca sĩ, không có khả năng có thời gian rảnh rỗi này viết tiểu thuyết đi suy nghĩ một chút thế giới lớn như vậy. Tiện nhân như thế nhiều, mọi người cũng liền không hoài nghi nữa rồi. Lúc này, Lý Giai Giai phát hiện Tây Du Ký lại đã đổi mới một phần đơn chương. Nàng mở ra nhìn một cái, lại là lắc đầu bất đắc dĩ. Thua thiệt nàng trước mặt còn lo lắng cái tên này có thể hay không bởi vì bình xịt bình luận mà ảnh hưởng đến gõ chữ sáng tác tâm tình. Kết quả nàng suy nghĩ nhiều, cái tên này chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn tiện nhân. Bất quá nàng cũng rất bội phục, rốt cuộc là dạng gì hoàn cảnh, dạng gì sinh hoạt, mới có thể bồi dưỡng được như vậy nhân vật số má thứ người như vậy không bị đánh chết. Thật đúng là một cái kỳ tích a. Lý Giai Giai lười đến tìm Đường Kiện giảng đạo lý. Nàng cũng biết coi như mình dù thế nào nói phải trái, cái tên này cũng nghe không lọt đấy. Một đêm trôi qua, ngày kế sáng sớm, Lý Giai Giai đỡ lấy đôi mắt gấu mèo qua tới làm. Tối hôm qua nàng mất ngủ, thứ nhất là bị Tây Du Ký kinh người thành tích cùng khen thưởng cho kích thích đến. Thứ hai là bị Tây Du Ký tác giả giận đến không ngủ được. Lý Giai Giai, Tây Du Ký bị ngươi đề ký đúng không, người tác giả này nghiêu bức a. Nhìn thấy Lý Giai Giai phờ phạc mà đi tới, Tống Đào nhất thời khẽ cười một tiếng. Cái kia gằn từng chữ trong không khỏi ẩn chứa nhìn có chút hả hê giọng nói. Nói thật, Tây Du Ký quyển tiểu thuyết này hắn tối hôm qua nghiêm túc nhìn. Trước mặt mặc dù viết rất phổ thông, nhân vật chính là hầu tử cũng cho hắn một loại cảm giác không được tự nhiên. Nhưng hắn xử lý nhiều năm như vậy biên tập, đối với một quyển tiểu thuyết đích tốt xấu vẫn có thể nhìn ra được. Tây Du Ký càng về sau chương hồi viết càng tốt, Hắn tối hôm qua thậm chí hối hận không có thể ở trước mặt Lý Giai Giai đề ký Tây Du Ký. Nhất là nhìn thấy Tây Du Ký thành tích cùng với điên cuồng khen thưởng sau. Hắn cũng có chút hối hận đố kỵ. Bất quá hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tây Du Ký tác giả lại muốn chết như vậy. Lại có thể phát một chương đắc tội tất cả tác giả. Liền hướng cái này đơn chương. Hắn biết cái tên này đã xong rồi. Dù là thành tích khá hơn nữa. Khen thưởng nhiều đi nữa. Trang web cũng tuyệt đối không thể bởi vì là một cái tác giả được tội hàng ngàn hàng vạn tác giả. Lý Giai Giai không nói gì. Nàng lười để ý Tống Đào. Đây là một cái tranh cường háo thắng ra hòa. Từ khi cùng hắn cùng tổ sau. Giữa bọn họ căn bản cũng không có qua đồng nghiệp cảm giác. Đừng người nhiều nhất ở trong bóng tối đầu óc đùa bỡn cạnh tranh. Cái tên này nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền tỏ rõ thái độ muốn cùng với nàng cạnh tranh ý tứ. Tổng biên theo sát cũng đến công ty. Hắn hướng về phòng họp đi tới. Ôn hòa nói, người đều đến đông đủ đi vào mở hội nghị. Nên mà tới vẫn phải tới. Lý Giai Giai trong lòng thở dài. Yên lặng cầm lên quyển sổ cùng bút. Tây Du Ký đề cử là chuyện gì xảy ra, người đã đông đủ. Tổng biên nói năng thận trọng hỏi. Cái kia nghiêm túc khí chàng để cho Lý Giai Giai không khỏi cảm thấy khẩn trương. Ừ, là ta tạm thời để cho người đổi đi lên. Lý Giai Giai đứng lên nói. Những người khác ngồi, mà tổng biên là thật cao đứng yên. Hai tay chống bàn họp. Giọng nói có chút bất mãn nói. Người mới tác giả, liền sách đều còn không có ký hợp đồng liền cho an bài đề cử. Ngươi nói một chút ngươi là nghĩ như thế nào? Lý Giai Giai không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Bởi vì nhất thống Giang Sơn ôm mỹ nhân đổi mới không yên. Còn không viết nữa rồi. Mà ta cho là Tây Du Ký viết rất tốt. Cho nên liền đem nhất thống Giang Sơn ôm mỹ nhân đề cử trả lại cho nó. Càng hướng xuống, nói, Lý Giai Giai lại càng có loại ủy khuất xung động muốn khóc. Đây vốn chính là một cái không thể bình thường hơn chuyện nhỏ. Nhưng bởi vì Tây Du Ký tác giả quá muốn chết rồi. Cho nên mới biến thành hiện tại như vậy không chịu nổi. Tống Đào khóe miệng hơi hơi dương lên. Trong lòng không biết có bao nhiêu cười trên nỗi đau của người khác. Hắn liền biết họp mục đích nhất định là liên quan với Tây Du Ký quyển tiểu thuyết này. Về phần làm như thế nào xét xử bộ tiểu thuyết này. Theo tổng biên vẻ mặt cùng giọng nói đến xem, hắn đã đoán được một cách đại khái. Tổng biên phía bên phải đang ngồi là một gã tóc quăn đại tỷ. Nàng là Lý Giai Giai cái này chia nhóm tổng biên tập. Chỉ thấy nàng đứng lên nói lấy, tiểu giai đối với chuyện này quả thật có chút nóng vội rồi. Nhưng cái này cũng nói rõ nàng là có mắt quang có năng lực. Chỉ bất quá người định không bằng trời định. Nàng cũng không biết Tây Du Ký tác giả là như vậy một cái không biết trời cao đất rộng ra. Hòa, tổng biên khoát tay, nói lấy, ta không phải là trách cứ ai. Tây Du Ký ta tối hôm qua cũng nhìn, bộ tiểu thuyết này chưa nói tới đặc biệt tươi đẹp, chỉ có thể nói là một quyển tương đối ưu tú tiểu thuyết. Nhưng coi như quyển tiểu thuyết này dù thế nào ưu tú, chúng ta trang web cũng sẽ không thể loại này tự cao tự đại. Trong mắt không người tác giả. Quả nhiên như ta dự liệu. Tống Đào trong lòng vui một chút. Lý Giai Giai lần này nhưng là làm việc uổng công. Quyển này Tây Du Ký không thể ký hợp đồng. Nói rõ sau đó liền không thể trưng bày không thể thu được đến đề cử. Cho dù có nhiều đi nữa độc giả khen thưởng, người tác giả kia cũng không lấy được một phần tiền nhuận bút. Lý Giai Giai cũng vì vậy bỏ lỡ một quyển tốt ký hợp đồng tác phẩm. Nghe tổng biên vừa nói như thế, lòng bàn tay của Lý Giai Giai đều khẩn trương đến toát ra mồ hôi. Đến lúc đó muốn làm sao cùng Tây Du Ký tác giả giải thích a tối hôm qua khen thưởng có hơn mấy. Ngàn nguyên đây, cũng không ký hợp đồng nói. Tiền này liền không cho được tác giả. Đến lúc đó nói cho hắn biết chuyện này. Lấy tính tình của hắn, chẳng phải là muốn tại chỗ nổ tung cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu, cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để converter tiếp tục cố gắng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm, len lút.